99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1870, chương 1880, suy nghĩ nhiều vô ích. Nói bậy, mù loà bá bá cũng đã nói cái kia là khả năng. Không nhất định sẽ phát sinh sự tình. Ngươi làm gì quá mức để ý? Diệp Thiến Thiến mặt nụ cười triệt để liễm xuống dưới, nhẹ nhàng thán một tiếng. Diệp Du Du cùng Lệ Cận Nam rất đi mau đến đây. Trông thấy Diệp Thiến Thiến một mặt không vui bộ dáng, Diệp Du Du tạm biệt tới, nói: "Làm sao rồi? Ô ô, Du Du, ngươi nói ta về sau nếu là không sinh ra hài tử làm sao bây giờ?" Diệp Thiến Thiến nhìn xem Diệp Du Du, mặt có khó chịu thụ thương. Diệp Du Du cười, lấy Lệ Cận Nam đưa cho chính mình chuyển cái ghế ngồi xuống. Nói: "Làm sao có thể chứ? Đang yên đang lành làm sao sẽ không thể sinh con?" Trong khi nói chuyện, Diệp Du Du mặt tất cả đều là mập mờ. Nhìn một chút Diệp Thiến Thiến lại nhìn một chút Thẩm Chi Liệt. Nói: "Hai người đều chuẩn bị sinh con sự tình rồi. Không phải mới vừa vặn hợp lại không bao lâu sao?" Diệp Du Du ngược lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy một hợp lại, nói chuyện cưới gả không nói, còn chuẩn bị mang thai. Diệp Thiến Thiến chép miệng, đánh bại tràn đầy cảm giác, nói: "Nào có a, là gần nhất gặp mấy món không quá hài lòng sự tình. Đem chính mình đi đế đô gặp Thẩm Chi Liệt, phụ mẫu sự tình, cùng Thẩm Chi Liệt nãi nãi nói chuyện, mù loà bá bá nói chuyện." Không rõ chi tiết nói với Diệp Du Du qua một lần. Diệp Thiến Thiến vẻ mặt đau khổ bộ dáng, vừa ăn cơm, phối hợp với ủy khuất ba ba khuôn mặt, đáng thương cực. "Du Du, hiện tại ta thật hâm mộ ngươi nha. Nhà ngươi đình mỹ mãn hạnh phúc, bụng cũng lớn như vậy. Ngươi nói ta về sau nếu là thật nói với bọn họ một dạng, không sinh ra trẻ nít làm sao bây giờ?" "Sẽ không. Cái kia lão thái thái là một cái thần côn." Diệp Du Du có chút tức giận, cũng là nói năng bậy bạ. "Nàng còn nói ta 25 tuổi sẽ bày đại sự đây. Ta hiện tại 26 tuổi, có thể bày cái đại sự gì?" Diệp Thiến Thiến nghe vậy, mở to hai mắt, "Không thể nào, nàng lúc nào nói? 2 năm trước à, thế nhưng là ngươi quả thật là bày đại sự a. Ngươi chẳng lẽ quên rồi sao?" Diệp Thiến Thiến một mặt không thể tưởng tượng nổi bịt miệng lại. "Cái họ Quan kia, còn có Thẩm Lạc An ngồi tù sự tình a, ngươi quên a?" "Nào có nha, đó là ta 26 sự tình. Nàng nói là ta 25 tuổi. Ngươi sâu tơ thép, từ tơ thép đến rơi xuống sự tình đâu?" Diệp Thiến Thiến có chút lải nhải, nhịn không được đem Diệp Du Du sự tình dò số chỗ ngồi. "Lúc kia ngươi không phải tại trong bệnh viện ở thật nhiều ngày sao? Cái kia chẳng lẽ không tính là đại sự sao?" Diệp Du Du không biết nói gì. "Tốt a tốt a, vậy coi như là đại sự tốt rồi. Cái kia ta bây giờ không phải là cũng tốt bưng bưng sao?" "Vậy không giống nhau a." Diệp Thiến Thiến cấp bách. "Bọn họ là chỉ mặt gọi tên nói ta về sau không sinh ra trẻ nít. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Cái kia ta làm sao bây giờ?" "Sẽ không, vẫn luôn là một mình ngươi đang nghĩ vớ vẩn." Thẩm Chi Liệt cầm tay nàng, không thể làm gì lại sâu sắc đánh bại. "Bọn họ cũng chỉ là nói là khả năng thôi. Tin tưởng ta, muộn trở về ta nói với ngươi nói. Ngươi biết, muộn nên cho nàng làm đơn giản trị liệu mới là. Bằng không thì tiếp tục như vậy, Diệp Thiến Thiến tinh thần sớm muộn xảy ra vấn đề." Thẩm Chi Liệt hối hận không kịp, "Sớm biết ta không nên lo lắng, đem ngươi mang về nhà đi." Kết quả, Diệp Thiến Thiến cũng biết bản thân có thể có chút quá mức, tranh thủ thời gian đè xuống Thẩm Chi Liệt tay, nói: tốt rồi ta không nói. Ăn cơm đi, không cho phép suy nghĩ lung tung nữa. Suy nghĩ nhiều vô ích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.